ta có một cái thế giới vong linh 60 chương 574 nháo cái long trời lở đất chỉ cần là vàng. Vô luận ở địa phương nào cũng sẽ sáng lên. Câu này trên trái đất nói tựa hồ đặt ở bất kỳ một người nào thế giới cũng có thể thành là chân lý. Ganan Isuga trên đại lục đứng đầu nhất loài người ma pháp sư. Không. Xem hắn loại cấp bậc này người. Bởi vậy cho nên là gọi là ma đạo sĩ mới đúng. Suy yếu, ăn mòn, hắc ám, tàn lụi. Chỉ là từ tiểu khách trong miệng An Bạc Thần thuận tiện lấy biết Ganan tối thiểu có cái này bốn loại ma pháp. Bất quá theo lý thuyết như vậy cường giả hẳn ở nơi nào đó dung chuyển trời đất mới đúng. Nhưng đối phương vì sao xúc ở chỗ này làm một cái quán rượu nhỏ ông chủ đâu? Ở trong quán rượu An Bạc Thần đã làm hao mòn một ngày. Thời gian hắn từng mời người uống qua mấy ly rượu. Mượn này vậy bộ ra rất nhiều hắn muốn biết chuyện. Là thời điểm rời đi. Ngươi đối với cái thế giới này thật là tò mò. Ngươi không là người địa phương quán rượu bên ngoài trong ngõ hẻm. Ganan một mặt tò mò nhìn An Bạch Thần. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã chú ý tới An Bạch Thần tồn tại. Chỉ bất quá ở trong quán rượu hắn không có chút minh mà thôi. Ừ. Coi là vậy đi. Làm sao? Ngươi có cái gì muốn nói cho ta sao? An Bạch Thần không có chối. Mà là một mặt tò mò nhìn Ganan. Nếu như Ganan không chủ động đuổi theo ra nói. Vậy An Bạch Thần vậy không có hứng thú đi quan tâm hắn vì sao xúc ở chỗ này làm một ông chủ nhỏ. Nhưng là đối phương nhưng chủ động đuổi tới. Đây cũng là để cho An Bạch Thần có chút cảm thấy hứng thú. Bên kia. Ganan tựa hồ cũng có chút ngoại lệ An Bạch Thần lại trực tiếp thừa nhận. Trong chốc lát hắn có chút im miệng. Đang trầm mặc sau một lúc lâu, Ganan mới lên tiếng. Ngươi không phải thiên sứ ngụy trang, thậm chí không phải là quang minh hệ phái người. Ngươi kết quả đến từ địa phương nào tới Isuga lại có mục đích gì liên tiếp hỏi thăm qua sau đó. Ganan thậm chí bày ra dáng điệu chiến đấu. An Bạch Thần thấy dưới chân hắn có xanh sấm ma pháp trận dâng lên, đây là cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng ma pháp. Kịch độc sao có thể để cho người ngay tức thì mất đi chiến lực như vậy. Làm sao? Ngươi muốn sống bắt ta một mắt mà thôi. An Bạch Thần cũng đã nhận ra đối phương ma pháp tới. Còn đối với này, Ganan chính là càng thêm cảnh giác. Ngươi sau cùng cơ hội, nói cho ta ngươi là tới từ địa phương nào, tới nơi này có mục đích gì? Ha ha! Một mình ngươi xúc ở chỗ này làm ông chủ nhỏ người lại muốn làm chính nghĩa sứ giả ta tới nơi này có mục đích gì cùng ngươi có và liên quan ta muốn ngươi xúc ở chỗ này vì chính là không đưa tới người khác chú ý chứ ngươi nhất định phải cùng ta đồng thủ đối với Ganan. An Bạch Thần càng ngày càng hiếu kỳ. Bất quá liền làm hắn lời nói này rơi xuống đồng thời. Ganan đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó hắn lại thu hồi ma pháp trận sau nói. Ngươi nói đúng. Chỉ cần ngươi không phải quang minh hệ phái người. Là ai lại cùng ta có quan hệ gì đâu nhìn Ganan chán trường hình bóng. An Bạch Thần nghiêng đầu một chút sau đó. Đột nhiên nói. Ta bị một người mời. Định tới cầm cái thế giới này nháo cái long trời lỡ đất. Như thế nào? Ngươi có không có hứng thú cùng ta cùng nhau? An Bạch Thần không có nói láo. Đây là ban đầu hắn cùng Sephia trao đổi điều kiện. Sephia giúp hắn để cho Thâm Lam Đại Lục lên cấp thế giới cấp 8. Còn hắn thì tới Isuga giúp Sephia một chuyện. Kỳ sơ thời điểm An Bạch Thần không biết Isuga tình huống. Cho nên hắn còn không biết giúp chuyện này sau lưng sẽ đưa tới bao lớn sóng gió. Nhưng là hiện tại hắn xác định mình cái này giúp chỉ cần giúp đỡ đi kia thiên địa tất nhiên làm biến sắc. Nghe được An Bạch Thần mà nói. Ganan lần nữa ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới An Bạch Thần sẽ trực tiếp như vậy. Được đây là Ganan trả lời. Bất quá lần này ngược lại để cho An Bạch Thần ngoài ý muốn. Nhưng là hắn không hỏi. Mà là trực tiếp nói. Vậy thì đi đi. Ta đối với cái này có thể để cho Long Khởi Vũ Đại Lục cảm thấy rất hứng thú đây. Người đàn ông à. Có lúc thật đơn thuần để cho người sợ. Ước chừng gặp mặt không tới một ngày. Ganan liền trở thành An Bạch Thần người hầu. Lam Thành. Isuga trên đại lục hết sức nổi tiếng một tòa thành trì. Nơi này có toàn bộ đại lục đứng đầu nhất công hội, đồng thời cũng có toàn bộ trên đại lộ mạnh nhất ma đạo sĩ. Ta nói, bọn họ không phải nói ngươi là nhân tộc mạnh nhất ma đạo sĩ sao, nơi này lại coi là cái gì? An Bạch Thần một mặt nghi ngờ. Từ vào thành bắt đầu, hắn cũng đã nghe được không thấp hơn 10 cái gọi là mạnh nhất ma đạo sĩ. Ha ha, một đám cuộc sống ở tầng dưới chót người, ta nói ngươi cũng tin? Nếu như ta thật sự là mạnh nhất, vậy ta cần gì phải giúp ở đây địa phương? Ga Nan một bộ xem ngu ngốc hình dáng nhìn An Bạch Thần. Còn đối với này, An Bạch Thần đầu đầy hắc tuyến gật đầu một cái, nói: ta sai rồi. Xem ra cái gọi là mạnh nhất không phải dành riêng danh hiệu, mà là bán sỉ. Dựa theo ước định, An Bạch Thần cần trước tiên phải ở Isuga gây ra đủ động tĩnh lớn. Muốn cái gì mới kêu cũng khá lớn đâu. Lấy An Bạch Thần ý tưởng, đó chính là có thể chấn động toàn bộ Isuga. Mới vừa xưng lên cũng khá lớn. Hết thảy liền từ Lam Thành bắt đầu. Ầm, cửa bể tan tành kèm theo cái này mạt gỗ phân bay. Một nhóm vóc người to lớn đến phạm quy người mang tà ác nụ cười đi vào. Chỉ gặp bọn họ một bên kêu gào to, nói: cho bọn lão tử lên rượu tốt nhất. Còn có đưa rượu phải là người đẹp. Khoe khoang, phách lối, đám người này còn kém không có ở đầu trên viết lão tử đệ nhất thiên hạ. Liền từ bọn họ bắt đầu đi. An Bạch Thần hé mắt, nói thật, vừa mới đến, hắn tạm thời thật đúng là không tìm được thích hợp động thủ lý do. Nếu muốn chấn động toàn bộ Isugama, vậy biểu lộ thực lực là được phải tích. Xinh đẹp cô gái ăn mặc người hầu gái gắn nơm nớp lo sợ hướng nhóm người này đi tới. Mà đối phương nhưng tất cả đều đang dùng một loại không có hảo ý ánh mắt nhìn về phía nàng. Nhưng mà liền khi đám người kia chờ thỏ nhập hộ khẩu thời điểm, An Bạch Thần nhưng cướp trước một bước đi tới tên này cô gái trước mặt. Sau đó một cái cầm lấy tay nàng bên trong bưng rượu bàn thuận tay liền hướng đám người này trên mặt đập tới. Ầm, tiếng vang lanh lãnh đi đôi với kêu thảm thiết. Ga Nan một mặt khó tin nhìn về phía An Bạch Thần. Nói xong nháo cái long trời lở đất đâu, ngươi ở nơi này trong quán rượu đánh một đám phế vật cũng được đi. Nhưng mà còn không cùng Ga Nan kịp phản ứng, theo một đạo ánh sáng chói mắt bỗng nhiên sáng lên, để cho mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Chuyện xảy ra đậm đà đến gần như thực chất ma lực đè mấy người liền khí cũng sắp xuyến không tới. Bọn họ không cách nào hiểu mình bất quá là đùa bỡn, lưu manh đùa bỡn mà thôi. Làm sao liền chọc tới loại cấp bậc này tồn tại? Nhưng mà càng làm cho bọn họ tuyệt vọng phải, cái này tựa hồ cũng không phải là chung kết, ngược lại mới là mới vừa bắt đầu. Ùm, trên trời mây đen đè đè, cũng ngược kim đồng hồ xoay tròn. Từ trong mây thỉnh thoảng lóe ra tới màu tím tia chớp kinh người vô cùng, giống nhau một bộ sắp ngày tận thế cảnh tượng. Phô Ly Thành bên trong, vô số người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời lên mây đen. Trong quán rượu, An Bạch Thần một bộ ma vương dạng, đang hung tợn nói với mấy người: nếu như các ngươi còn dám như vậy, ta liền để cho các ngươi xuống địa ngục. Ta có một cái thế giới vong linh. 60 chương 575 ta thích yên lặng. Isuga lại ra một người tộc mạnh nhất ma đạo sĩ. Có liên quan An Bạch Thần chuyện liền tựa như dài cánh vậy ngay tức thì truyền khắp toàn bộ đại lục. Ngày đó, bầu trời ma pháp trận che khuất bầu trời, đậm đà đến gần như ngưng tụ thành thực chất ma lực lại là kinh người nghe. Ngươi xem, ta liền nói các ngươi cái này cái gọi là mạnh nhất ma đạo sĩ có lượng nước đi. An Bạch Thần một mặt chế nhạo nhìn Ga Nan nói, ngạch, ngươi tên này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ga Nan là thật không hiểu. Vì sao hảo đoan đoan hàng này một chút liền gây ra lớn như vậy động tĩnh? Hắn kết quả đang suy nghĩ gì? Đúng như cùng Ga Nan không để ý tới rõ ràng như nhau. Trải qua ngày hôm đó, người khi nhìn đến An Bạch Thần sau đều là ở cách xa xa. Không có biện pháp. Ở mọi người nhìn lại, An Bạch Thần chính là một cái người điên. Rõ ràng là rất nhỏ một chuyện mà, hàng này lại gây lớn như vậy. Lúc này đừng nói người thường, liền Lam Thành thành chủ cũng ra lệnh, cấm chỉ người bất kỳ đi tìm người An Bạch Thần.

An Bạch Thần giúp Sephia lấy long tộc tuyệt đối quyền thống trị. Mà Sephia chính là cầm cái thế giới này đưa cho An Bạch Thần. Đúng vậy. Ngươi không có nghe lầm. Xen vào An Bạch Thần ở Thâm Lam Đại Lục hành động đã thực hiện. Sephia rất rõ ràng An Bạch Thần yêu cầu bất quá là tín ngưỡng lực. Còn đối với này long tộc vừa vặn không cần. Long tộc thực lực càng nhiều là tới từ bản thân. Tín ngưỡng cái gì chúng cũng không phải là quá cần. Chỉ cần An Bạch Thần không can thiệp, vậy nàng liền không ngại cầm toàn bộ Isuga đưa cho An Bạch Thần. Một bước rất lớn cờ. Phải biết cái thế giới này nhưng mà đích thực thế giới cấp 9. Giá trị thực sự của nó tuyệt đối không thấp hơn 10 thế giới cấp 8. Hơn nữa còn có một chút đáng một đề ra. Ngay tại ban đầu An Bạch Thần cùng Sephia bàn chi tiết đồng thời. Hệ thống hoàn ban bố một cách tạm thời nhiệm vụ. Long tộc ở Isuga bầu trời bay lượn. Tử thần ở mắt nhìn xuống chúng sanh. Tạm thời trung cực nhiệm vụ. Mời người quản lý chinh phục Isuga. Ta có một cái thế giới vong linh 60 chương 577 cường địch đánh tới Akumo chết đưa tới liên tiếp liên tục phản ứng. Nói liếc. Long tộc thành tựu Isuga đại lục đứng đầu nhất tồn tại. Vậy thì tất nhiên thì có mình kiêu ngạo. Giết rồng đó là không tồn tại. Chết một đầu long. Vô luận nó khi còn sống như thế nào. Nhưng là ở sau khi chết. Giết nó người tất nhiên cũng sẽ đưa tới long tộc tức giận. 3 ngày. Chỉ là 3 ngày thời gian. Theo thứ hai đầu long ngã ở lâu đài bên ngoài. Ganan đã không biết nên nói thế nào. Vẫn là giết trong chớp mắt. An Bạch Thần thậm chí cũng không có cho đối phương xuất thủ cơ hội. Chỉ là vừa đối mặt. Đối phương liền hoàn toàn khí tuyệt. Không đủ ạ, chỉ là loại trình độ này mà nói, xa xa không đủ ạ. An Bạch Thần hơi hít mắt. Cái này cùng hắn trong kế hoạch còn có ra vào. Hắn vốn là muốn dụ động nhóm lớn long tộc tới đây. Bất quá tựa hồ đối với phương hiện tại vậy rất không rảnh dáng vẻ đây. Cùng lúc đó. Long vương trong điện. Sephia đã bị tống giam dậy rồi. Nguyên nhân vậy rất đơn giản. Bất quá là nàng lúc trước trong yến hội bắc ở kỳ á mặt mũi mà thôi. Đúng như lúc trước nói qua, long tộc từ trước đến giờ cao ngạo, mất mặt, vậy thì giống như là thất lạc mạng nhỏ. Nói thật ra, ừ kỳ á không có ở thời gian đầu tiên thủ tiêu Sephia cũng đã là thật yêu. Đổi thành người khác, hắn nhất định sẽ làm cho đối với phương biết cái gì gọi là trung yên chi dực. Ngươi nhất định phải tiếp tục như vậy sao? Ừ kỳ á mặt âm trầm nói. Thành tựu long tộc có khả năng nhất trở thành long thần tồn tại. Ừ kỳ á bản thân vô luận thân phận vẫn là thiên phú. Vậy cũng là người xuất sắc ở giữa người xuất sắc. Toàn bộ long tộc không có long so hắn ưu tú hơn. Cái gọi là người đẹp phối anh hùng. Có long tộc người đẹp nhất danh xưng là Sephia dĩ nhiên là hẳn phối hắn vị này long tộc mạnh nhất. Nhưng mà vận mệnh luôn là ở trong lơ đãng làm trò đùa. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Sephia đối với hắn vị này long tộc kiều tử. Đừng nói ái mộ. Có thể không phiền chán cũng không tệ. Ngươi mang không lãnh được long tộc. Ngươi cũng không xứng dẫn long tộc. Người phá hư chỉ sẽ mang đến diệt vong. Người tàn sát cũng chỉ sẽ mang đến xa vào. Ngươi không xứng. Sephia hai tròng mắt như thu thủy, nhưng là lời nói bây giờ nhưng tràn đầy vẻ kiên định. Ha ha, ta biết làm cho ngươi xem. Long tộc ở ta dưới sự hướng dẫn tất nhiên sẽ vượt qua trước kia. Coi như là thần quang minh, cũng đem ở ta hai cánh hạ run rẩy. Đến lúc đó, ta hy vọng bầu bạn ở bên người ta sẽ là ngươi. Nếu không, ta không có được. Ta tình nguyện hủy. Nặng pha bệnh nặng. Long tộc suy sụp không phải một ngày hai ngày có thể nói thanh. Mà vậy chính là bởi vì như vậy. Sephia mới sẽ đối với An Bạch Thần làm ra như vậy cam kết. Con thứ ba. Lâu đài bên ngoài đã là rơi xuống con thứ ba long. Đồng dạng là giết trong chớp mắt. Đối với lần này, Ganan đã thấy có lạ hay không. Thằng nhóc, ta nhớ ngươi tốc độ được tăng nhanh thần quang minh vậy thì tựa hồ đã tìm được tung tích của ngươi. Trong ấp cốt long giọng vô cùng nghiêm túc, cho dù là nó, đang đối mặt thần quang minh thời điểm cũng khó mà ung dung. Ừ, nghe được cốt long mà nói. An Bạch Thần hơi hít một chút cặp mắt. Đây coi là cái gì, là bởi vì là ra phim sao? Liền làm An Bạch Thần đang suy nghĩ kết quả là địa phương nào ra sai thời điểm. Thần quang minh giới. Mặt mũi anh tuấn tường hòa đầu đội kim quan nam tử đang nhiều hứng thú nhìn một chút phía dưới Diêm Ma. Ngươi nói là ngươi tiêu diệt tử thần, nếu như nói trên cái thế giới này hoàn có người có thể để cho thần quang minh kiêng kỵ, vậy tất nhiên phải kể là tử thần. Sáng hay tối, cái này cho tới bây giờ chính là hai cái cực đoan. Bất quá bởi vì tử thần nặng hơn sát phạt, cho nên ở chiến lực lên, thần quang minh muốn hơi kém tử thần một ít. Dĩ nhiên ta muốn ngươi cũng hẳn có thể cảm giác được tử thần bỏ mình chứ, Diêm Ma lạnh nhạt nói. Hắn không hổ là đưa đến tử thần rơi xuống tồn tại. Đối mặt thần quang minh, hắn không chỉ không có nửa điểm khẩn trương, thậm chí còn mơ hồ có một tia muốn cùng đối phương ngồi ngang hàng cảm giác. Ha ha, quả nhiên là có ý nghĩa người. Nói đi, ngươi tới ta nơi này muốn làm cái gì, hoặc giả nói là muốn cái gì? Thần quang minh như cũ một bộ vô cùng cao quý hình dáng, nhưng là lời nói bây giờ nhưng cũng dần dần nghiêm túc. Thẳng đến cuối cùng, hắn trong tròng mắt thậm chí thả ra tí ti sạch bóng, một bộ cần phải nhìn thấu Diêm Ma dáng vẻ. Thần cách, ta muốn tử thần thần cách. Dĩ nhiên, làm giá, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện, cầm ngươi mơ ước đã lâu long tộc tự tay đưa cho ngươi. Theo Diêm Ma nói dứt lời hạ, thần quang minh trong tròng mắt nhất thời sạch bóng lớn bắn. Uy nghiêm thần uy chu đáo hơn xích đầy toàn bộ thần quang minh giới. Hồi lâu sau này, mới vừa nghe hắn nói. Rất tốt, rất có ý tứ. Ta đồng ý. Làm ngươi cầm long tộc đưa thời điểm, ta liền là ngươi dung hợp tán lạc tử thần thần cách. Mục đích, đây mới là Diêm Ma mục đích. Tử thần thần cách bị một phần là hơn phần, mà chỉ dựa vào hắn năng lực cũng không thể dung hợp thần cách. Loại chuyện này chỉ có thể do cùng cấp bậc thần quang minh làm. Như vậy mà chuyện của nơi này cũng không như thế đơn giản. Thần quang minh giống vậy đối với tử thần thần cách có hứng thú. Dù là thuộc tính chọi nhau, nhưng là đây chính là một phần tuyệt đại lực lượng. Hắn lại làm sao có thể không động tâm, liền làm hai bên đều ở đây tất cả mang ý xấu sự thật. Bên kia, An Bạch Thần rốt cuộc đã tới có phân lượng người. Bạch Kim Long Vương Gà Ba Nia, hắn vốn là long tộc có hy vọng nhất thừa kế long hoàng vị tồn tại. Bất quá sau đó bởi vì ử kỳ á quan hệ, hắn cũng không có thuận lợi ngồi lên long hoàng vị. Long tộc có 7 vương 1 hoàng, đây là không lâu trước An Bạch Thần tử ra nan trong miệng mới biết. Hỏa Long Vương, Thủy Long Vương, Phong Long Vương, Đất Đai Long Vương, Bạch Kim Long Vương, Kịch Độc Long Vương, cùng với mạnh nhất Hắc Ám Long Vương. Cái này Thất Đại Long Vương là long tộc đỉnh cấp, mà chúng xuất lính bổn tộc chính là chống lại thiên sứ đại quân chủ lực. Đây chính là long tộc của cải, cũng là chúng ngang dọc vạn giới vốn chỗ. Còn như long hoàng nhất tộc, cũng chính là xe phi a các nàng vậy nhất tộc. Truyền thuyết bọn họ là hoàng kim thánh long, nhưng là cụ thể nhưng chưa bao giờ có người gặp qua. Bất quá có một chút là khẳng định, nếu muốn trở thành long thần, bọn họ cái này nhất tộc huyết mạch là mấu chốt. Ở ý nguyện của bọn họ hả, 7 tộc mới vừa có thể trở thành vậy cao vô thượng long thần. Mà đây cũng là ử kỳ á một mực mơ ước xe phi a nguyên nhân thực sự. Bạc Kim Long Vương đến để cho Isuga cũng làm run lên. Bởi vì thành tựu Long Vương, hắn đã hồi lâu không có ở trên đại lục phát hiện qua thân. Mà lúc này, nếu như không phải là cơ duyên xảo hợp, hắn vậy không sẽ xuất hiện ở nơi này. Lão đại, nghe ta khuyên một câu đi, chúng ta đi bây giờ vẫn còn kịp. Bạch Kim Long Vương cũng không phải là ăn chay, hắn là công nhận 7 Long Vương bên trong phòng ngự mạnh nhất, thậm chí so vùng đất kia Long Vương mạnh hơn. Ngươi không đánh lại hắn, chúng ta trước hay là đi thôi. Ganan là thật sợ, làm hắn nghe được Bạch Kim Long Vương đến lúc tới, Ganan suýt nữa không có mình trước xem. Không có biện pháp, đối phương là Long Vương,